Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 283, Leeds United vương bài tức sắp rời đi. Ở trên máy bay, Doa đột nhiên nhớ tới mùa giải trước hệ thống ban phát nhiệm vụ. Cái này mùa giải đã kết thúc, nhiệm vụ này cũng hẳn là phải kết thúc. Doa đột nhiên sinh ra mãnh liệt dự cảm bất tường. Bởi vì cái này mùa giải Leeds United đội liền lấy được một cái UEFA Champions League quán quân mà. Thôi, những cái nhiệm vụ khác hẳn là đều không có hoàn thành. Doa còn lại lớn đến không lo lắng. Hắn là lo lắng Leeds United trong đội một chút cầu thủ sẽ bởi vì cái này nhiệm vụ thất bại. Mà cưỡng chế chuyển sẽ rời đi Leeds United đội. Tựa như mùa giải trước Frank Ribery đồng dạng. Doa lông mày không chỗ ở đi lên chọn. Tâm đều đã bắt đầu chìm xuống dưới. Doa hít thở sâu một hơi. Trong lòng mặc niệm siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống. Lập tức tiến vào hệ thống. Vừa tiến vào hệ thống, Doa đã nhìn thấy hệ thống tránh đỏ đồ vật. Chính là nhiệm vụ kết toán. Doa lập tức tiến vào nhiệm vụ. Logo. Phía trên rất nhiều đều là biểu hiện màu đỏ. Màu xanh lá rất ít. Doa lông mày liền gấp nhíu lại. Thầm nghĩ. Xong đời, Doa lập tức cẩn thận tra nhìn xem mùa giải trước hệ thống đến tột cùng ban phát mấy cái nhiệm vụ đến cùng là cái gì. Nhiệm vụ 1, xưng bá Premiership. Nhiệm vụ này là muốn Doa dẫn đầu Leeds United đội tại vừa mới kết thúc cái này mùa giải bên trong đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Hoàn thành giải ngoại hạng Anh tứ liên quan chưa đạt sự nghiệp to lớn. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng là cao cấp huấn luyện thân thể kỹ năng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là Luka Modric cưỡng chế chuyển sẽ rời đi. Nhìn đến đây, Doa trầm mặc, trong lòng đang rỉ máu. Thật là đang rỉ máu. Nói thật, cái này ban thưởng thật không có quá tốt. Bởi vì Doa bên người là có được Kaneo dạng này cực kỳ tốt thể năng huấn luyện viên. Căn bản là dùng bắt giữ vật này. Nhưng là cái này trừng phạt xác thực vô cùng đâm tâm. Doa đều muốn khóc. Luka Modric muốn rời khỏi Leeds United đội. Doa khó tiếp thụ. Thật là không thể tiếp nhận. Luka Modric thế nhưng là Leeds United đội giữa trận động cơ. Doa là chuẩn bị đem hắn lưu tại Leeds United đội lưu đến Luka Modric xuất ngũ. Hiện tại tốt. Tự mình tìm đường chết là để Luka Modric cưỡng chế chuyển sẽ rời đi. Doa lần này là có chút không biết nên làm thế nào tốt. Doa là không có chút nào hoài nghi hệ thống thực lực. Hệ thống nói cưỡng chế chuyển nhượng liền phải cưỡng chế chuyển nhượng. Đây là Doa không thể chi phối. Hiện tại tốt, Leeds United đội lại muốn đi một vị nguyên lão cấp cầu thủ. Mà lại thực lực bây giờ vô cùng mạnh. Là Leeds United đội tối không thể thiếu một cái cầu thủ. Nhưng là, hắn muốn rời đi. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng vô cùng lớn. Luka Modric đã nhất định rời đi. Doa liền muốn cân nhắc Luka Modric muốn rời khỏi sự tình. Luka Modric muốn rời đi. Doa nhất định phải tìm một người đến trên đỉnh. Còn tốt chính là Doa một mực tại bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Hiện tại Yaya Toure là lớn lên phi thường không tệ. Yaya Toure nếu như lại tiếp tục đánh một người dự khuyết liền lộ ra vô cùng lãng phí. Mà lại người ta cũng chưa chắc sẽ vui lòng. Doa chính không biết nên xử lý như thế nào Yaya Toure tốt đâu. Cái này Luka Modric liền bị hệ thống cưỡng chế nhường ra vị trí. Hắn liền chuẩn bị tại hạ mùa giải đem Yaya Toure phù chính. Để hắn tiếp nhận Luka Modric vị trí. Đây coi như là hoàn mỹ giải quyết Luka Modric rời đi vấn đề. Mà lại Toni Kroos liền có thể thay thế bên trên Yaya Toure dự bị vị trí. Coi như không tệ, nơi này hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng là, cứ như vậy đưa tiễn Luka Modric, Doa trong lòng là rất bình thường không thoải mái. Đương nhiên, để Doa càng không thoải mái là ở phía sau. Bởi vì đằng sau còn có 4 cái nhiệm vụ chỗ đâu. Doa tiếp tục xem xét nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2, Champions League Support, đây là để Leeds United đội tại vừa mới kết thúc cái này mùa. Giải bên trong cầm tới UEFA Champions League cái thứ nhất quán quân. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng là cao cấp truyền khống huấn luyện kỹ năng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là thủ môn Trung chứng trọng thương một nửa mùa giải. Nói thật, cái này cao cấp truyền khống huấn luyện kỹ năng là phi thường hữu dụng. Phi thường không tệ. Đương nhiên cái này trừng phạt là phi thường hung ác a. Để Leeds United đội chủ lực thủ môn thụ thương một nửa mùa giải. Thật là quá biến thái. Cũng may Joa là dẫn đầu Leeds United đội lấy được UEFA Champions League quán quân. Hoàn thành nhiệm vụ này, hắn là thu được cao cấp truyền khống huấn luyện kỹ năng. Đương nhiên Trung chứng cũng miễn trừ một nửa mùa giải bị thương nặng. Joa là hơi thở dài một hơi. Còn tốt Trung chứng không có xảy ra vấn đề nha. Joa là tiếp xuống nhìn nhiệm vụ thứ 3. Nhiệm vụ 3, chế tạo phong bá. Nhiệm vụ này là để Joa tại vừa mới kết thúc cái này mùa giải bên trong. Bồi dưỡng một tiền đạo. Để Lewandowski thoát khỏi hàng lởm nổi danh. Đơn mùa giải các hạng thi đấu sự tình tổng cộng đánh vào 15 cái dẫn bóng. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng là đại sư cấp guitar kỹ năng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là Company. Seydou Keita cùng Cristiano Ronaldo cưỡng chế chuyển sẽ rời đi. Nhìn đến đây, Joa thực tình bó tay rồi. Cái này đáng chết hệ thống thật là quá hố cha. Nhiệm vụ này nếu như không hoàn thành, kia trừng phạt đơn giản quá độc ác. Đây là muốn trực tiếp phế bỏ Leeds United đội A. Đây là muốn Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ đều đưa tiện ý tứ A. Joa đối đáng chết hệ thống là sinh ra tràn đầy phẫn nộ. Cái này mẹ nó người khác hệ thống đều là điên cuồng trợ giúp túc chủ. Trợ túc chủ toàn thế giới trang bức. Cái này đáng chết hệ thống vậy mà như thế hố. Hận không thể đem Joa cho hố chết đồng dạng. Nhìn xem đây là ban thưởng gì. Đại sư cấp guitar kỹ năng. Nằm đi. Cái này cùng bóng đá có lông quan hệ a. Lại nhìn một chút cái này trừng phạt Company. Seydou Keita cùng Cristiano Ronaldo toàn bộ chuyển sẽ rời đi. Nằm đi. Đây quả thực là muốn hố chết người a. Còn tốt chính là, Joa là hoàn thành nhiệm vụ này. Cái này mùa giải bên trong Lewandowski tại các hạng thi đấu sự tình bên trong dẫn bóng số là vượt. Qua 20 cái, mặc dù Lewandowski dẫn bóng đều là loại kia để người ấn tượng không phải rất sâu sắc dẫn bóng. Nhưng là hắn chính là tại mọi người trong lúc bất chi bất giác đánh vào hơn 20 cái dẫn bóng. Đây cũng là rất nghiêu bức sự tình. Mọi người cũng đều không cho rằng Lewandowski là hàng lởm. Có thể tại nước Anh một cái mùa giải đánh vào 20 cái cầu vậy cũng là phi thường nghiêu bức tiên phong. Lewandowski hiện tại là thanh danh vang dội, có chút danh tiếng. Joa là may mắn nhiệm vụ này hoàn thành. Nếu không Leeds United đội liền thật phải xong đời. Joa hiện tại cũng có chút không dám nhìn tiếp. Cái này mẹ nó phía sau nhiệm vụ còn thế nào chơi a? Nhiệm vụ 4, tam quan vương bá nghiệp rất bình thường hiển nhưng nhiệm vụ này chính là để Joa dẫn. Đầu Leeds United đội tại vừa mới kết thúc cái này mùa giải bên trong cầm tới chỉ ít 3 cái quán quân. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng là ngẫu nhiên thẻ nhân vật ban thưởng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là tùy ý tước đoạt túc chủ một loại kỹ năng. Rất bình thường hiển nhiên. Joa nhiệm vụ này cũng là thất bại. Thất bại rất triệt để. Joa cái này mùa giải liền lấy được một cái UEFA Champions League quán quân. Cùng tam quan vương còn có rất bình thường xa khoảng cách xa đâu. Đối với cái này, Joa đã bó tay rồi. Nhiệm vụ này độ khó là vô cùng cao. Nhìn xem nhiệm vụ lần này ban thưởng cùng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Joa cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhiệm vụ này ban thưởng ngẫu nhiên thẻ nhân vật ban thưởng là thật nghiêu bức. Lần này hệ thống cho ra mặc người vật có 5 vị. Bọn hắn theo thứ tự là York Út quán quân giáo phụ vị diện. Đông Phương thần Đông Phương vua bóng đá vị diện. Khâu Dơ số 10 vị diện. Trần Anh Hùng vùng cấm địa chi hùng vị diện cùng Jose Passarella kẻ thắng làm vua vị diện. 5 người này tùy tiện tới một cái. Leeds United đội sẽ phải phát đạt A. Đáng tiếc. Joa lại một lần nữa cùng cái này nghiêu bức ban thưởng gặp thoáng qua. Giới bóng đá triệu hoán ngàn quân hệ liệt xem ra là thật không xong được. Cái này ban thưởng là thật vô cùng nghiêu bức. Joa là phi thường nghĩ muốn bắt lại cái này ban thưởng. Đáng tiếc lần này hắn vẫn như cũ là không có hoàn thành nhiệm vụ này. Joa chỉ có nhìn xem cái này ban thưởng. qua xem qua nghiện, nhiệm vụ lần này thất bại, trừng phạt coi như là qua được. Cái này trừng phạt chính là tùy ý tước đoạt túc chủ một loại kỹ năng. Cái này trừng phạt nhìn như không có cái gì, nhưng là Doa là phi thường lo lắng. Doa đạt được kỹ năng là vô cùng nhiều, nhưng là nếu như ở thời điểm này, hệ thống tước đoạt Doa cao cấp lính đặc chủng toàn năng kỹ năng. Như vậy Doa làm sao tại cái kia đáng chết tiệt địa cầu sinh bên trong đỏ đến cuối cùng đâu? Doa là thật sợ cái này đáng chết hệ thống đem hắn cái này kỹ năng cho lột thoát. Bất quá, Doa vận khí rất không tệ. Cái này trừng phạt là xuất hiện. Hệ thống là thông qua một trận ngẫu nhiên tránh bình phong. Cuối cùng tước đoạt Doa đại sư cấp guitar kỹ năng. Đúng vậy, chính là Doa vừa mới hoàn thành nhiệm vụ 3 lấy được kỹ năng. Cái này còn không có che nóng đâu, liền bị hệ thống cho thu trở về. Nói cách khác nhiệm vụ thứ 3 hoàn toàn làm không công. Doa mặc dù cũng rất bình thường im lặng, nhưng là Doa hay là thở dài một hơi, cảm tạ một chút hệ thống, không có tiếp tục hố hắn. Nếu quả như thật là bị tước đoạt cao cấp lính đặc chủng toàn năng kỹ năng, Doa liền thật là phải xong đời. Doa không khỏi đắc ý nghĩ đến. Xem ra ca vận khí còn thực là không tồi a. Doa liền tiếp tục xem cái này cái cuối cùng nhiệm vụ. Nhiệm vụ 5, trung tâm huấn luyện cầu thủ sát thủ. Nhiệm vụ này chính là muốn để Doa dẫn đầu Leeds United đội tại vừa mới kết thúc cái này mùa giải bên trong hoàn thành đối Premiership truyền thống 4 nhà chung. Tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đều hoàn thành chủ khách trận song sát, trở thành danh phù kỳ thực trung tâm huấn luyện cầu thủ sát thủ. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng là tam trung vệ hệ thống huấn luyện tăng thêm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh độ khó tăng thêm 50%. Nhìn đến đây, Doa thực tình là khóc không ra nước mắt. Cái này mùa giải, Leeds United đội là thật không có hoàn thành đối tất cả 4 nhà Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ khách song sát. Nếu quả như thật hoàn thành, bọn hắn Leeds United đội cũng không phải là thu hoạch được nát như vậy thành tích. Tại giao đấu tử địch của bọn hắn quỷ đỏ MU đội thời điểm, bọn hắn liền thất bại. Nói cách khác, Doa là không có hoàn thành cái này nhiệm vụ thứ 5. Doa là không có đạt được tam trung vệ hệ thống huấn luyện tăng thêm cái này rất không tệ kỹ năng. Cái này là có thể phong phú Leeds United đội chiến thuật phi thường như bức kỹ năng. Doa là phi thường hy vọng đạt được cái này huấn luyện kỹ năng. Đáng tiếc, nhiệm vụ này hắn là không có hoàn thành, mà lại còn kém rất xa. Lần này, Doa là phải tiếp nhận cái này hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh độ khó tăng thêm 50% cái này trừng phạt. Nói thật, cái này trừng phạt Doa là thật có chút làm không rõ ràng. Cái này tiêu chuẩn gì đâu? Ai biết hạ mùa giải Premiership năm sau thi đấu độ khó là dạng gì đây này? Cái này nhiều 50% lại là như thế nào nắm đây này? Doa thực tình không rõ. Cái hệ thống này cho ra cái này trừng phạt tiêu chuẩn ở đâu? Bất quá, Doa rất rõ ràng. Hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh nhất định sẽ vô cùng khó làm. Nhưng là hạ mùa giải hệ thống nhiệm vụ hẳn là sẽ không hạ xuống độ khó. Nói cách khác mùa giải tiếp theo Doa là càng khó hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ cái này hỏng bét sự tình muốn như thế tuần hoàn ác tính xuống dưới sao? Doa là không dám tưởng tượng. Nếu như hạ mùa giải tiếp tục như vậy, kia Leeds United đội những cái kia bóng tốt viên không cũng phải bị cưỡng chế chuyển sẽ rời đi. Leeds United đội A, Doa cẩn thận nghĩ. Hạ mùa giải nhất định phải cố gắng. Tuyệt đối không thể ngẫu để Leeds United đội đám cầu thủ lại bị cưỡng chế chuyển sẽ rời đi. Leeds United đội đã không chịu đựng nổi cái này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.